Chúng tôi gõ mấy ngày mấy đêm rồi mới mở được. Thạch Hồn bị đi giật làm trò không biết trả lời thế nào. Nghi ngờ một lúc rồi mới nói. Các người cứ luôn đánh ra, làm cho ta cảm thấy rất khó chịu. Nếu đánh nhẹ một chút, thì ta sẽ không cảm nhận được. Nếu đánh mạnh một chút, ta sẽ thấy đau. Nhưng các người đánh ta không nhẹ, cũng không mạnh, làm ta rất ngứa ngáy. Đây là một cảm giác rất khó chịu, loại người đáng chết. Lúc này đến phiên Lý Giật không biết trả lời như thế nào, miệng lưỡi khô cứng hết lại. Bọn hắn thành nhau không ngừng công kích, hóa ra trong mắt của Thạch Hồn người này chẳng qua chỉ đã gãi ngứa thôi. Thật xin lỗi, chúng tôi quấy rầy ngài rồi. Lý Giật cảm thấy vẫn nên cung kính một chút, nên nhùi mì một chút thì vẫn hơn. Chúng tôi không phải cố ý làm cho ngài bị ngứa, mà là có chuyện quan trọng muốn tìm ngài đấy. Tìm ta sao? Tìm ta thì có chuyện gì? Nói mau. Ây chà, là như vậy. Chúng tôi muốn ngài mở ra một thông đạo để chúng tôi tiến vào tù thiên tri động. Chuyện này đối với ngài mà nói nhất định là chuyện dễ dàng rồi. Muốn vào tù thiên tri động, các người có thể tìm Long tộc thì ta mới không quản chuyện này được. Được rồi, ta cảnh cáo các người đừng làm phiền khiến ta ngứa ngáy nữa. Nếu không thì ta sẽ không khách khí đâu. Tù thiên Thạch Hồn nói hết câu thì liền biến mất. Lúc biến mất cũng giống như lúc xuất hiện, cũng khiến phong quyệt tản vân. Không chút dây dưa dài dòng, một chút cơ hội để lại cho Lý Giật cũng không có. Kết quả này nhất thời làm cho đám người Ánh Vũ Tình, Tạc Mã Lý đều tan vỡ. Lý Giật gãi đầu, cũng có vẻ mặt cười khổ, lúng túng cả buổi mới yếu ớt nói. Đến lượt ai, tiếp tục gõ cửa đi. Ta không làm đâu, dọa người quá rồi. Sau Ánh Vũ Tình, đến lượt Tạc Mã Lý. Tên thủ lĩnh hải tặc dọa không biết bao nhiêu người rồi này, lần lượt thực sự thấy mình bị dọa cho kinh sợ. Anh Vũ Tình lần này cũng không ủng hộ Lý Giật, đồng tình với Tác Mã Lý. Lý Giật à, ta cảm thấy tiếp tục làm phiền tù tiên Thạch Hồn cũng không phải là sáng suốt, nên nghĩ cách khác đi. Sợ cái gì chứ? Ta mặc kệ hắn có lợi hại như thế nào, thì rốt cuộc cũng là sức mạnh linh hồn mà thôi. Chúng ta điền thủ, không lẽ không có được ít vốn liếng để liều mạng? Lý Giật trách móc mà có chút liều mạng. Lý Giật, lúc này An Đức Lực mới trầm giọng nói nghiêm túc. Thôi đi, chúng ta thật sự không phải đối thủ của tù thiên Thạch Hồn. Mặc dù hắn chỉ là thể linh hồn, nhưng giờ đã có được cơ thể nham thạch. Không cần chuyển động, cũng có thể giết chết chúng ta rất dễ dàng. Cái gì gọi là sự tồn tại của con sầu cái kiến? Trước mặt tù thiên Thạch Hồn, chúng ta chính là những con sầu con kiến. Lý Giật, hãy nhìn thẳng vào sự thật này đi. An Đức Lược nói xong, Lý Giật lý gì không hiểu, nhưng mãi cho tới giờ, bất luận gặp phải khó khăn gian khổ gì, dựa vào ý chí lực lượng siêu nhiên, Lý Giật gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, lần nào cũng 5 phần dựa vào thực lực, 5 phần dựa vào vận may mà vượt qua được. Lẽ nào hôm nay lại bỏ cuộc như vậy? Lý Giật không cam tâm. Nhưng không cam tâm thì cũng không có cách nào cả. Cả nhóm bị tù tiên Thạch Hồn uy hiếp, đến cả người có thực lực mạnh nhất như An Đức Lược cũng phải run sợ. Dựa vào sức mạnh một mình Lý Giật, e rằng đến từ cách gõ cửa cũng không có. Bầu không khí trong địa đạo đột nhiên trở nên nặng nề. Mọi người đều chờ đợi quyết định ngưng việc gõ cửa của Lý Giật. Được rồi, không làm khó dễ mọi người nữa. Chúng ta suy nghĩ cách khác. Lý Giật rốt cuộc cũng thốt ra, có chút không cảm tâm nhìn bức tường đá màu nâu đỏ kia. Sau đó quay đi. Có được sự cho phép của Lý Giật, Tạc Mã Lý là người đầu tiên nhảy lên. Rồi sau đó liền chạy đến trước mặt Lý Giật. Nhưng ngay lúc mọi người đều di chuyển chuẩn bị rời khỏi địa đạo, trong địa đạo lại rung lên một lần nữa. Có kinh nghiệm lần thứ nhất rồi, mọi người đều biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Vẫn nên dừng bước rồi quay lại nhìn, cũng không có biểu hiện gì là quá kinh hoàng. Khuôn mặt của tù tiên Thạch Hồn lại xuất hiện trên tường đá. Âm thanh mơ hồ không rõ lại vang lên. Đợi đã, trong các ngươi có người đã tu luyện thiền mà đấu khí sao? Lại là thiên ma đấu khí. Trong lòng Lý Giật kinh hoàng, không biết vấn đề này của tù thiên Thạch Hồn là phúc hay là họa. Hơn nữa, hắn không muốn trước mặt mọi người để lộ ra chuyện mình đã từng luyện thiên ma đấu khí, nên nhất thời không trả lời. Rốt cuộc là có hay không? Tù thiên Thạch Hồn không nhận được câu trả lời khẳng định, cũng không thấy ai phủ nhận, không đủ kiên nhẫn nên đã hỏi lại vấn đề của mình. Có. An Đức Lực chỉ Lý Giật. Chính hắn. Được, ngươi đi theo ta. Tù tiên Thạch Hồn bỗng mở rộng miệng ra. Trên bức tường đá, lập tức mở ra một cái cửa mà người ta có thể thả.

Chỉ là nam nhân sống đến đơn vị là vạn năm này lại có thể lưu giữ lại làn da trắng đầy vẻ phú quý và giàu sang, thực sự làm cho người ta có một cảm giác quỷ dị vô cùng. Dáng vẻ cũng tạm được, trẻ tuổi vậy mà đã tu luyện được thiên ma tứ biến, coi như rất giỏi rồi. Thì ra Dương Ma Thiên cũng đang đánh giá Lý Giật, chẳng qua là hắn nhìn càng sâu thì có thể thấy được những chỗ sâu bên trong Lý Giật. Lý Giật đột nhiên thấy nghi hoặc, cứ cho là mình đã tu luyện thiên ma đấu khí, cứ cho là đã tu luyện được long chú của long tộc. Dựa vào hai điều này thì liệu có thể đối phó được với phong hào đấu thần không? Ta nên xưng hô với người như thế nào đây? Lý Giật nhếch miệng, nở một nụ cười sáng lạng, đồng thời hỏi một vấn đề mà bản thân cũng cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên là thái ngoại công rồi. Ngoại sành nhỏ, người dù sao cũng có một nửa dòng máu của Dương Thị. Thiên ma cửu biến công pháp, không biết là do nữ nhân Dương Thị nào truyền lại cho ngươi. Ấy da, nữ nhi ngoại tộc, quả không sai. Thứ mà tổ tông truyền lại, nói đưa là đưa cho người ngoài. Cũng không biết lão tổ tông vì thiên ma cửu biến công pháp này mà tốn biết bao tâm huyết. Dương Mạt Thiên nhìn mặc dù giống như một người trung niên, nhưng những lời này vừa được nói ra, lập tức có ngày cái giọng của một người già mới có. Thái ngoại công, nữ nhân Dương Thị truyền thiên ma công pháp cho ngoại sanh, ở ngay phía trên người, đường kim thiên ma thánh nữ. Ra là nàng, nàng đưa ta đến tổ thiên trì động cũng được mười mấy năm rồi, thật đã làm khó cho nàng rồi. Đề cập đến thiên ma thánh nữ, trong ánh mắt của Dương Ma Thiên lập tức dâng lên một tình cảm thương mến, quả nhiên là một nam nhân trí tình. Thái ngoại công, theo ngoại sanh được biết, ông bị giam trong tổ thiên động này hoàn toàn là vì tự nguyện để bảo vệ thể tử. Nếu đã như vậy, vì sao lại muốn để nữ nhân của Dương Thị đến chỗ này chịu khổ? Điều này đối với nữ nhân Dương Thị mà nói, có phải là quá không công bằng không? Lý Giật không quên sứ mệnh cứu mẫu thân, cũng không quan tâm tâm tình của Dương Hòa Thiên, lớn gan nói ra nghi ngờ của mình, hay nói cách khác là đang thỉnh cầu. Ngoại sanh ở đây, tức là cháu ngoại. Dương Hòa Thiên nghiêm túc đánh giá Lý Giật, kẻ có thể nói những lời như vậy dưới sự uy hiếp của phong hào đấu thần như mình. Ký ức trong hắn không nhiều. Lẽ nào nhiều năm như vậy đi qua, lá gan của con người lại lớn lên nhiều sao? Người đang chất vấn ta sao? Ngoại sanh không dám. Trầm mặc một lát, Dương Mạt Thiên dường như âm thầm thở dài, lúc này mới hỏi lại. Lý Giật, người đã nghe qua thiên điều quả chưa? Thiên điều quả, cái tên nghe rất quen thuộc. Tuy hắn đến đấu thần đại lục chưa đến một năm, nhưng đan dược thuốc kia, cỏ này quả kia mà hắn tiếp xúc cũng không ít. Dù là trí nhớ của Lý Giật siêu quần, muốn lục lọi trong đó ra cái tên thiên yêu quả cũng cần có chút thời gian, hoặc là có cần sự nhắc nhở. Theo biểu hiện của Lý Giật cũng không ngoài dự đoán, Dương Mạt Thiên tiếp tục nói, người không biết thiên yêu quả cũng là bình thường. Thứ này đối với cấp độ cường giả như người mà nói, không dễ có được. Nhớ lại năm đó, thanh ngoại công của người không lớn hơn người là mấy, vì một quả thiên yêu quả mà giết 20-30 người. Nếu có thuốc hối hận để uống, thanh ngoại công ta tuyệt đối không vì muốn nhanh chóng tăng thực lực mà giành lấy thiên yêu quả như vậy. Thiên yêu quả, ta nhớ ra rồi, đây là một loại độc vật, mặc dù có lợi là sẽ tấn cấp, nhưng sau này sẽ có rất nhiều tác dụng phụ. Trong thế giới linh hồn sẽ sản sinh ra một linh hồn khác. Cuối cùng cũng nghĩ ra, ngày đó thứ mà Liệt Diễm Long Mãng cùng với Hải Hoàng Đế tranh đoạt, có thể nói không phải là thiên yêu quả này sao? Không sai, vì lý do thiên yêu quả này, thanh ngoại công người giờ đang có 2 linh hồn ở trong thế giới linh hồn. Nhưng linh hồn mới này vẫn luôn bị ta áp chế. Nhưng sớm muộn cũng có một ngày, linh hồn mới này sẽ ra thay thế linh hồn của thanh ngoại công. Lý Giật, giờ người đã rõ rồi chứ. Thanh ngoại công tự nguyện vào tù thiên tri động chịu khổ muôn đời, không đơn thuần là vì thê nhi. Một lý do quan trọng đó là vì linh hồn mới này. Cứ cho là có một ngày hắn có thể thay thế ta. Có tù thiên tri động này rồi, hắn muốn ra ngoài hại Dương Thị tộc nhân của ta cũng là điều mơ tưởng. Nói đến đây, trên gương mặt anh tuấn trung chính của Dương Ma Thiên lại hiện lên một sự hung ác. Nhưng thần thái này cũng nhanh chóng biến đổi. Thanh nữ nói trên, nếu không sai thì chính là mẫu thân của ngươi. Lý Giật, ngươi đến lòng đạo là để cứu mẫu thân sao? Không dối gạt thái ngoại công, Lý Giật mới tới lòng đạo không phải là như vậy. Chẳng qua là vào nhầm. Nhưng sau khi biết mẫu thân bị nhốt trên lòng đạo, liền muốn đưa mẫu thân ra khỏi lòng đạo để sống một cuộc sống như người bình thường.

sao lại là ngoại sành nữa? Lẽ nào Dương thị tộc nhân của ta không để lại cho ta chút ấn tượng về vài hậu nhân thành khí này sao? Sao tôn giả lại có vẻ mặt đứng đắn, không một chút đùa cợt nói rằng, thái ngoại công, ngoại sành thực sự là hậu nhân của thiền mà thánh nữ. Chỉ có điều so với vị ngoại sành này của ngài, thì ngoại sành tôi có khác chút ít. Thật là thú vị. Ta cười chết mất thôi. Lão Dương, lời của hắn không sai. Hắn thực sự đã tu luyện thiền mà đấu khí. Đáng tiếc là thiên tư không đủ, không tu luyện được đến cảnh giới biến đổi như ngươi. Tu Thiên Thạch Hồn cười đến run rẩy cả người, làm cả không gian đều chấn động. Điều này còn cần ngươi nói sao? Dương Mạn Thiên khẽ đảo mắt, sao mà có chút cổ quái? Cường giả biến đổi siêu cấp này nhất định có chút hối hận. Hối hận vì sao lại giấu thiền mà cửu biến công pháp trong máu của nữ nhân Dương Thị. Nữ nhi ngoại tộc, đây không phải là một chân lý bình thường mà. Một người thông minh tuyệt đỉnh như Dương Mạn Thiên sao lại không nghĩ ra? Đối với một người mẹ mà nói, điều quý nhất không gì sánh bằng trên thế gian này là con của mình. Vì con của mình mà phải trả giá tất cả, thậm chí là tính mạng, thì cũng không hối tiếc, chứ nói gì đến một bộ công pháp cơ chứ. Ngoài danh vì đủ loại nguyên nhân, chết, chỉ còn lại một chút sức mạnh tàn hồn, mượn dung giới, một quả thủ dị mới có thể tồn tại được. Nếu không gặp được Lý Giật, không ngừng tầm bổ bằng thiên ma đấu khí, thì mảng tàn hồn này e rằng không giữ được lâu. Giả tôn giả trước mặt Dương Ba Thiên, ngươi đều nói chuyện giống hệt một tiểu ngoại xanh cùng lão ngoại công của mình đang nói. Ngươi muốn ta giúp ngươi hồi phục lại hình dạng con người có phải không? Dương Ba Thiên ngầm hiểu, nhưng nói có chút khó xử. Điều này vốn là không khó, nhưng đáng tiếc ở đây không có cơ thể nào có thể dùng. Ngươi không phải muốn dùng cơ thể của Lý Giật đấy chứ? Giả tôn giả vội vàng nói, ngoại xanh đương nhiên không có ý này ạ. Ngoại xanh là ngoại xanh của ngài, Lý Giật cũng như vậy. Ngoại danh hát lại để thái ngoại công làm chuyện bền nặng bền nhẹ ấy chứ. Nơi này mặc dù không có cơ thể nào, nhưng cái đó bên ngoài tủ thiên trì thạch thì lại có vài cái đó. Chú ý không đánh Lý Giật, Sa Tôn Giả còn tính như vậy. Lý Giật bây giờ mới nói rõ, Sa Tôn Giả luôn đối đãi hắn không tệ. Hắn vẫn luôn cho rằng vì Sa Tôn Giả cần thiên ma đấu khí để tầm bổ. Sơ xem ra, lão quỷ sớm có lẽ đã biết, cùng là tu luyện thiên ma đấu khí. Vậy giữa hai người nhất định có quan hệ nào đó. Chẳng qua là điều này, lão quỷ giữ kín, không để lộ điều này ra thôi. Ồ, thật không? Thạch Hồn, chỉ bằng phiền người hay đưa bọn họ vào đây cho ta xem một chút. Khoan đã. Lý Giật vội vàng quát ngừng lại, sau đó quay sang nói với Xà Tôn Giả. Lão xà. Dừng lão quỷ trước mặt Dương Ma Thiên, dường như là quá bất kính. Coi Xà Tôn Giả là lão xà, dường như càng không được tự nhiên. Lý Giật dứt quát hỏi. Giờ ta nên xưng hô với người thế nào? Đương nhiên là sư phụ rồi. Được rồi sư phụ, người định chiếm đoạt thân thể của ai vậy? Vấn đề này phải hỏi cho rõ đấy. Thế nào, không đỡ bỏ hai mỹ nữ kia chứ gì? Sa Tôn Giả liếc Lý Giật, chẳng qua là trước mặt Dương Ma Thiên hắn không dám nói những lời thái quá. Yên tâm đi, ta không biến thái đến mức dùng cơ thể của nữ nhân đâu. Sư phụ, chỉ bằng người dùng cơ thể của viện trưởng học viện La Lan An Đức Lực kia đi. Nếu điều này thật sự được thực hiện, thật là một mũi tên trúng hai đích, không những giải quyết hoàn toàn sự uy hiếp của An Đức Lực, mà còn thêm một sư phụ cường giả rất có sức mạnh. Sa Tôn Giả lại cự tuyệt dứt khoát, hơn nữa lại có lý do đầy đủ. Không nên, An Đức Lực già rồi, hơn nữa tướng mạo cũng không tốt, nếu như thái ngoại công tử Bi chịu giúp ta đoạt xá cơ thể, vì sao không chọn một cái tốt một chút? Suốt cuộc là muốn chọn ai chứ? Tạc Mã Lý đó, mặc dù tuổi hơi lớn, nhưng rất có nam nhân vị. Lý Giật, ngươi sẽ không phản đối quan điểm của ta chứ? Lý Giật thực ra đồng ý với quan điểm này, nhưng tên thủ lĩnh hải tặc đó, Lý Giật không đỡ bỏ đi. Trong đời, Tạc Ma Lý không những là người trung thành với mình nhất, hơn nữa lại có nhận thức rộng, sự chủ đáo, thực lực cũng không thấp, lẽ nào sẽ là cánh tay đắc lực của mình. Sư phụ, ta thành người chọn một kẻ, ngươi xem tên râu dài thì thế nào? Hắn mặc dù suốt ngày có vẻ đần độn, nhưng thực ra cũng không phải kém cỏi đâu. Chòm râu dài so với nam nhân vị của Tạc Mã Lý cũng không thua kém. Hơn nữa, râu dài dù sao cũng không phải người của đấu thần đại lục chúng ta. Đoạt xa hắn rồi, cá thành biên cũng không có ý kiến gì. Nói không chừng, trí nhớ của hắn về thần chi lĩnh vực đối với ngươi có lẽ có cái lợi sau này đó. Chỉ cần sư phụ ngài chiếm được cơ thể của hắn, để tự tin rằng tinh thần diện mạo của hắn nhất định sẽ thay đổi hoàn toàn. Lần này Lý Giật nói cũng coi như là hợp tình hợp lý.

Thanh Hoài Công hiện nay là một kẻ tù tội sao? Đúng, Lão Dương là một kẻ tù tội. Tù Thiên Thạch Hồn không cam chịu im lặng mà tiếp tục nói. Mặc dù chúng ta là bạn lâu năm, đã là bạn, ngoài việc thả hắn ra, ta có thể giúp hắn rất nhiều chuyện khác. Hơn nữa, trên Tù Thiên Chi Thạch còn có phong ấn không gian của các chư thần thượng cổ. Trên phong ấn là Minh Hồn Đại Trận. Mẫu thần người chính là hạch tâm của Minh Hồn Đại Trận này. Đừng nói là Thái Ngoại Công không muốn, nếu ta muốn cứu mẫu thần của ngươi cũng không dễ dàng như vậy. Thì ra cũng có chuyện phong hào đấu thần không làm được. Lý Dận không cam tâm. Lẽ nào Thái Ngoại Công nhẫn tâm nhìn Dương Thị Tộc Nhân với dòng máu thuần túy phải chịu nỗi khổ cầm tù mãi như vậy? Đối mặt với lời chất vấn của Lý Dận, Dương Bản Thiền có chút không vui, giọng nói lạnh lùng như băng. Thạch Hồn, tiễn bọn chúng ra ngoài đi. Thái Ngoại Công không đồng ý lời tình cầu, cháu sẽ không đi đâu. Lão Dương, ngoài xanh này của lão rất bướng bỉnh đấy. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng gặp được một tiểu tử thú vị như thế. Thật sự không có ý định để bọn chúng theo chúng ta một lát sao? Dương Bản Thiền thì nhắm mắt không nói, như là một bức tượng. Sa Tôn Giả thấy vậy, khuyên nhủ Lý Dật. Lý Dật à, đi thôi, không nên làm phiền Thái Ngoại Công nữa. Lý Dật hung hăng bước lên, lớn gà nói. Nếu Thái Ngoại Công đã không muốn cứu mẫu thần ra, ta chỉ còn biết tự mình động thủ, để đợi tiên đoán của Long Tộc trở thành sự thật. Thiên bản đấu khí, lòng chú cộng thêm với siêu phẩm thần binh có thể giết chết được Dương Bản Thiền. Tuy khả năng của cách này rất cao, nhưng trong lòng Lý Dật không nghĩ vậy. Nhưng lúc này nói ra rồi, thì dòng điệu uy hiếp cũng nên tăng lên một chút. Nhưng sự uy hiếp này lại không có bất kỳ ý nghĩa nào với Dương Ma Thiên. Cầu còn không được. Lời nói đã nói đến cùng, Lý Dật cũng không còn cách nào, trừng mắt nhìn Dương Ma Thiên, quay mình bỏ đi. Đi đến trước miệng đá, thì Thạch Hồn liền thở dài, mở thông đạo ra, để Lý Dật và Xà Tôn Giả bước vào trở về đường cũ. Lý Dật, bản tôn biết người rất sốt ruột cứu mẫu thân, nhưng cũng không thể đắc tội với Thái Ngoại Công được. Sau lưng Xà Tôn Giả khuyên nhủ, Thái Ngoại Công không thể ra tay, ăn có nỗi khổ riêng, hà tất phải đam đến huyền náo như vậy. Việc này, ấy ra, người sẽ không thật sự giúp lòng tộc đối phó với Thái Ngoại Công đấy chứ. Đương nhiên là sự thật, người cũng nghe rồi đấy, Thái Ngoại Công sớm muộn gì cũng sẽ bị linh hồn mới khống chế. Nếu ta có thể thật sự giết chết hắn, hắn cảm tạ ta còn không kịp nữa là. Lão quỷ, người đừng vì được chút lợi ích, rồi liền đứng đó mà nói chuyện khiến ta đau đầu. Tiếp theo đây, người định làm thế nào? Sa Tôn Giả lặng lẽ cười nói. Nói thế nào, bản tôn cũng tiếp nợ ân tình của ngươi. Thực ra bản tôn luôn giật dây để người đến thế giới đóng băng tìm thần chi lĩnh vực, là muốn nhờ những người bạn thần chi lĩnh vực giúp ta khôi phục cơ thể. Chỉ có điều kẻ may mắn luôn là ngươi đó, Lý Giật ạ. Không ngờ rằng tuy không đến được thần chi lĩnh vực, mà tâm nguyện của ta lại được hoàn thành. Đã vậy, người cứu mẫu thân, bản tôn cũng sẽ cố gắng hết sức với phần lực non nớt của mình. Chỉ có điều ra khỏi Long Đảo, chuyện sau này phải dựa vào ngươi, bản tôn vẫn còn chuyện chưa thể dứt ra được. Thật lòng mà nói, Sa Tôn Giả cũng không khiến Lý Dật thua thiệt. Lâu nay, Lý Dật mặc dù ngày nào cũng cho hắn tầm bổ bằng thiên ma đấu khí, nhưng Sa Tôn Giả trong những giây phút quan trọng đã cứu Lý Dật không phải một hai lần. Nói thế nào cũng là quan hệ hợp tác, không tồn tại vấn đề ai thiếu nợ ai. Hai phút sau, Lý Dật và Sa Tôn Giả vừa mới đoạt xá cơ thể trầu dài trở về đến địa đạo. Lý Dật, các người không có sao chứ? Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Vấn đề của anh Vũ Tình cũng là điều mà Tác Mã Lý, Tạp Lý Lộ Tư, Bằng Nữ và thậm chí là An Đức Lực muốn biết. Không có gì. Lý Dật chỉ vào thạch bích màu đầu đỏ, hơi hợt nói. Đây là Tù Thiên Trì Thạch giam giữ Dương Ma Thiên. Tù Thiên Thạch Hồn mời ta và trầu dài tới đó nói chuyện uống trà, cảnh cáo chúng ta không được tiếp tục làm hắn ngứa cái nữa mà thôi. Cái này rõ ràng là nói dối, khiến cho Tác Mã Lý ngay lập tức thấy bất mãn. Nói đùa sao đội trưởng, Tù Thiên Thạch Hồn nói vô duyên vậy sao? Có phải các người đã gặp được Dương Ma Thiên không? Đúng vậy, chúng ta đã gặp được Dương Ma Thiên. Dương Ma Thiên còn nói ta và râu dài là ngoại sành của hắn. Hắn là ngoại công của chúng ta. Các người tin không? Không tin, không thể tin. Vậy thì xong rồi, đi thôi. Trở về đường này không thông đâu. Lý Dật nói, gạt mọi người đi ra, từ địa đạo đi theo đường cũ trở về. Đám người anh Vũ Tình mặc dù không hiểu ra sao, cũng đành phải đi theo. Còn Tắc Mã Lý thì miệng không ngớt lảo bảo. Có điều Lý Dật nói đã như vậy, thì hơn nữa nhìn sắc mặt không tốt, cũng là không có ai tiếp lời. Tiếp tục chất vấn chuyện xảy ra bên trong Tù Thiên Chi Thạch. Trên đường trở về, Lý Dật luôn luôn suy nghĩ về kế hoạch cứu viện. Hiện giờ dường như cũng không có biện pháp nào đầu cơ trục lợi.

Tạc Mạn Lý, ngươi cần đưa ta theo. Mẹ kiếp, chuyện này không được cái gì. Sớm biết đi thần chi lĩnh vực không được cách gì mà lại phiền phức như vậy. Ta đã không trộm thánh khí đáng chết kia rồi. Ngoài trừ anh Vũ Tình, Tạc Mạn Lý, Tạp Lý Lộ Tư, Sa Tôn Giả cùng bằng nữ không có thái độ gì. Sa Tôn Giả đã hứa giúp đỡ Lý Giật, đương nhiên là không cần nói nữa. Chỉ có bằng nữ là thái độ mập mờ. Bằng nữ, nàng cũng trở về băng đảo đi, Lý Giật đề nghị. Ta muốn về lúc nào cũng được, chỉ có điều giờ ta không muốn. Bằng nữ kiên định nói một câu, làm cho Lý Giật cũng cảm thấy trong lòng mình cũng có chút bất ngờ.